Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 275. Chương 275. Vân Thiên giáo. Công tử, hiện tại xuất thủ bảo hiểm sao? Liên Thiên nói nhỏ, phi kiếm ở trước mắt tiếp tục khắc họa, mảnh đá bay tán loạn. Động thủ, vẫn là hai chữ, không thể nghi ngờ, tràn ngập sát khí. Liên Thiên hít một hơi thật sâu, ánh mắt bên trong toát ra sáng ngời hung quang, dùng sức gật đầu, nói, tốt. Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía đại trưởng lão, nhị trưởng lão gian phòng, bắt đầu cười hắc hắc. Gian phòng bên trong, nhị trưởng lão như cũ tại xuyên thấu qua khe cửa hướng về Liên Thiên nhìn lại. Giờ phút này nhìn thấy Liên Thiên không có hảo ý hướng về nơi này xem ra, lộ ra loại kia để người dùng mình tiếu dung. Hắn không khỏi đồng tử hơi co lại, càng thêm kinh sợ. Cái này Liên Thiên phải nhẫn không chịu nổi, hiện tại liền muốn động thủ. Cùng hắn cùng nhau kinh sợ còn có đại trưởng lão Chu Tà. Chu Tà đồng dạng tại thông qua khe cửa hướng về Liên Thiên nhìn lại. Cái này đáng chết Liên Thiên thật muốn điên rồi. Hắn muốn làm gì? Muốn giết mình hai người? Liên Thiên trên mặt gạt ra một vòng nhe răng cười. Đầu tiên là hướng về nhị trưởng lão gian phòng đi tới. Nhị trưởng lão thanh âm từ bên trong cửa truyền đến, mở miệng nói, Liên trưởng lão, ngươi muốn làm gì? Sắc trời còn chưa sáng, vì sao đến ta nơi này? Ha ha ha, nhị trưởng lão, lão hủ đây không phải lo lắng thân thể của ngươi, đặc địa tới cho ngươi đưa chút đồ vật, để ngươi bồi bổ thân thể sao? Liên Thiên cười ha hả nói, không cần, Liên trưởng lão mời trở về đi, ta thân thể không sao. Quách Hải nói, vừa dứt lời, Liên Thiên một cước đập mạnh thuê phòng cửa, bên trong hôi thối trùng thiên. Nhị trưởng lão Quách Hải một mặt trắng bệch, mấy ngày đến thon gầy vô cùng, ánh mắt tức giận, nhìn xem Liên Thiên, nói, Liên trưởng lão, ngươi muốn làm gì? Làm cái này, Liên Thiên nhe răng cười một tiếng, hai bàn tay bị tầng tầng lôi điện bao khỏa, trực tiếp hướng về Quách Hải đầu hung hăng vỗ xuống đi. Quách Hải sắc mặt kinh hãi, vội vàng nhún người nhảy lên, từ Liên Thiên cái vỗ này phía dưới nháy mắt né tránh. Nhưng hắn thân thể vừa vặn bắn lên, Liên Thiên liền hét lớn một tiếng, lôi đến, ầm ầm, thanh âm oanh minh. Không trung bên trong nháy mắt xuất hiện hơn 10 đạo thô to lôi điện, hung hăng đánh vào Quách Hải trên thân, đem đánh cho kêu thê lương thảm thiết, toàn thân bạo tạc, vô cùng thê thảm. Trong một phòng khác bên trong, đại trưởng lão Chu Tà một mặt kinh hãi, sớm đã đụng nát cửa phòng, hướng về nơi xa bỏ chạy. Hắn quay đầu nhìn lại, quả thực không dám tin, nhật cấp sơ kỳ. Ánh mắt hắn đều muốn trợn lồi ra. Mấy ngày nay Liên Thiên đến cùng kinh lịch cái gì? Vì cái gì cảnh giới sẽ trực tiếp tiến vào nhật cấp sơ kỳ? Cái này cùng thời kỳ toàn thịnh mình cũng chênh lệch không lớn. Cảm thấy được đại trưởng lão muốn trốn, Liên Thiên cuồng tiếu một tiếng, thân thể nháy mắt hóa thành một đạo khủng bố lôi điện, hướng về đại trưởng lão trực tiếp cuồng vọt tới. Lực lượng bạo tăng mang tới khoái cảm để hắn nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, lại tăng thêm như thế tùy tiện liền oanh sát nhị trưởng lão Quách Hải, càng làm cho hắn tự tin tới cực điểm. Giờ phút này Liên Thiên đục trên thân dưới có loại lỗ chân lông thư giãn cảm giác, hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài, bị cái này hai người đặt ở đỉnh đầu đè ép mấy chục năm, khắp nơi bị quản chế, nén giận, rốt cục tại hôm nay mở mày mở mặt, chết đi cho ta. Liên Thiên nhe răng cười một tiếng, toàn thân lôi điện bao khỏa, đưa tay một trường, hướng về đại trưởng lão hung hăng đánh tới. Đại trưởng lão phẫn nộ quát, Liên Thiên, ngươi điên rồi. Hắn vội vàng điều động thần chi lực, quay đầu một trường hướng về Liên Thiên nghênh đón. hai người trưởng lực đụng vào nhau, giữa không trung bên trong lôi điện đan xen, mấy chục đạo đáng sợ lôi điện cùng nhau hướng về đại trưởng lão thân thể xuyên qua mà đi. A, đại trưởng lão trực tiếp hét thảm lên, toàn thân nháy mắt bị lôi điện đánh cháy đen, hắn thực lực giảm phân nửa, thần chi lực yếu kém, giờ phút này căn bản ngăn cản không nổi liên thiên công kích. Vừa đối mặt bị oanh bay ngược mấy chục mét, hắn vô cùng hoảng sợ, vội vàng bò người lên, tiếp tục đào tẩu, nhưng là trọng thương phía dưới càng so với hơn không lên liên thiên. Bị liên thiên nháy mắt đuổi lên trước đến, đại thủ bị lôi điện lượn lờ, ôm đồm tại đại trưởng lão cái cổ, lung tung huy động lên tới. Từng đạo đáng sợ lôi điện từ liên thiên trong tay không ngừng hướng về đại trưởng lão thể nội chen. Chúc mà đi, đánh đại trưởng lão liên tục kêu thảm, toàn thân cháy bỏng, thể nội kinh mạch, xương cốt không ngừng nổ tung. Liên thiên trực tiếp đem hắn thân thể trở thành người bù nhìn. Trên mặt đất lung tung huy động lên tới, phanh phanh phanh, thanh âm oanh minh, toàn bộ mặt đất bị đánh khắp nơi lõm. Đất đá bay múa, cái này hoàn toàn là ngược sát. Liên thiên đến cuối cùng đem đại trưởng lão thân thể hướng về trên mặt đất hung hăng một bổ. Hai tay luân động, lôi điện xen lẫn, giống như là đập mũi đồng dạng hướng về đại trưởng lão đầu hung hăng vỗ xuống đi. Phốp, a, tiếng kêu thảm thiết càng thê thảm hơn. Đại trưởng lão toàn bộ đầu bị hắn xinh xinh đập lõm. Kinh khủng lôi điện toàn diện tràn vào đến đại trưởng lão đại não bên trong. Đầu óc của hắn một nháy mắt toàn bộ khét lẹt. Lỗ mũi, hai lỗ tai, miệng tất cả đều ra bên ngoài toát ra khói đen. Cả người run rẩy mấy lần, triệt để không nhúc nhích. Tề Vân lợi dụng phi kiếm tại một bên nhìn rõ tích. Phi kiếm hóa thành một đạo tử quang, rất nhanh lần nữa vọt lên trở về. Đem phi kiếm nuốt mất về sau, Tề Vân bản thể theo sát lấy xông vào Thanh Vân Bang bên trong. Rất nhanh, tiến vào đến đại trưởng lão, nhị trưởng lão sân nhỏ, liên thiên như cũ tại bài bố lấy cái này hai cỗ thi thể nám đen. Cảm thấy được Tề Vân đến về sau, biến sắc, vội vàng đón, cười nói, ra mắt công tử, liên trưởng lão, cái này hai người giết về sau. Ngươi có tính toán gì? Tề Vân gánh vác hai tay, liên thiên ánh mắt cũng cấp tốc biến ảo, nói nhỏ, công tử ý là, ta nhớ được trước đó liền cùng ngươi đề cập qua một lần. Ta chuẩn bị bồi dưỡng ngươi làm U Minh giáo giáo chủ. U Minh giáo nắm giữ tại ngươi trong tay, ta tương đối yên tâm. Tề Vân bình thản nói, liên thiên trong lòng mừng thầm, nói, công tử thật muốn bồi dưỡng ta làm giáo chủ. Bất quá ta U Minh giáo đương nhiệm giáo chủ thực lực cao thâm. Ta coi như hiện tại đột phá nhật cấp cảnh giới, chỉ sợ cũng không phải hắn đối thủ. Sắc mặt hắn vừa đi vừa về biến ảo. Tề Vân cười lạnh một tiếng, nói, không phải đối thủ, đại trưởng lão đều giết. Huống chi là hắn, ngươi yên tâm. Bản tọa sẽ tiếp tục để vị kia nguyền rủa sư giúp ngươi một tay. Liên thiên con mắt sáng lên, chặn lại nói, đa tạ công tử. Hắn đối với vị kia nguyền rủa sư quả thực tôn sùng tới cực điểm. Nhật cấp sơ kỳ đại trưởng lão ngay cả người đều không thấy liền bị hắn nguyền rủa tiêu chảy ba ngày. Công lực như vậy có thể xưng nghịch thiên. Các người U Minh giáo giáo chủ tên gọi là gì? Thực lực như thế nào? Tề Vân hỏi, giáo chủ hắn gọi Đan Thiên Hùng. Thực lực đã tới nhật cấp trung kỳ. Liên Thiên nói, Đan Thiên Hùng, nhật cấp trung kỳ. Tề Vân ánh mắt chớp động, thật sâu ghi lại. Lần này hắn liền thử một chút mập mạp chi thư tác dụng. Nhìn xem mập mạp chi thư có phải là thật hay không có thể đem người béo chết. Còn có những người khác sao? Có uy hiếp toàn bộ nói ra, ta để tên kia thành viên giúp ngươi từng cái diệt trừ. Tề Vân trên mặt hiển hiện một tia lãnh quang, đa tạ công tử hảo ý. những người khác căn bản không đáng để lo. Lão hủ mình liền có thể toàn bộ tiêu diệt. Chỉ cần có thể giết giáo chủ, ai dám không phục, lão hủ liền diệt ai. Liên Thiên lộ ra một tia ngạo nghễ. Hắn trong lòng đối với Tề Vân từ lâu bái phục đến đầu rạp xuống đất. Đều nói người đời này phải có quý nhân tương trợ mới có thể thành tựu đại sự. Hắn Liên Thiên hiện tại liền phát hiện, cái này Tham Lang Tinh Quân chính là mình quý nhân. Nếu không phải gặp được Tham Lang Tinh Quân, hắn có thể đột phá đến nhật cấp cảnh giới sao? Nếu không phải gặp được Tham Lang Tinh Quân, hắn có thể giết chết đại trưởng lão, nhị trưởng lão sao? Hiện tại Tham Lang Tinh Quân còn muốn bồi dưỡng mình đi làm giáo chủ. Gặp được loại này quý nhân, là hắn mấy đời tu luyện mới đến phúc phận. Tốt, Liên trưởng lão đã có nắm chắc liền tốt. Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu, bỗng nhiên nói ra, cái này Cự Lộc Thành ta ngày mai sẽ an bài người triệt để tiếp quản. Từ đó về sau, tất cả bang phái đều sẽ hết thảy nhập vào Vũ Bang. Thanh Vân Bang tư tưởng làm việc, từ ngươi tới làm, công tử yên tâm. Liên Thiên hai tay ôm một cái, trầm giọng nói, ai dám có chút không phục, lão hủ tự mình lột hắn. Tề Vân trong lòng hơi động, lần nữa nghĩ tới một chuyện, nói, Liên trưởng lão, cái này Vân Thiên Giáo là cái gì thế lực? Ngươi nhưng hiểu rõ, Vân Thiên Giáo. Liên Thiên sắc mặt lập tức hơi đổi, ngưng trọng nói, công tử, đây là một chỗ thế lực lớn siêu cấp, xuất từ cấp 2 đại quốc sở quốc, cùng bọn hắn so ra, chúng ta U Minh Giáo, Vô Ưu Cung, Thần Thiên Phủ ngay cả cái giám đều tính không lên. Vân Thiên Giáo muốn thống nhất sở hữu cấp 2 đại quốc thế lực thần bí, sau đó tập trung lực lượng, tiến vào cấp 1 cương quốc, tranh đoạt một chỗ thần tích chi địa. Từ bọn hắn bắt đầu xuất động, đã có hơn 20 cái thế lực bị bọn hắn sát nhập. Thôn tính, không phục trên cơ bản đều bị càn quét. Mũi nhọn của bọn hắn chưa từng có cường thịnh, vẻn vẹn dẫn đầu tiên phong liền không người có thể địch. Nếu là ta U Minh Giáo minh khí không có ném, có lẽ còn có thể lợi dụng minh khí cùng bọn hắn tiên phong quần nhau một hai. Nhưng cũng tiếc chính là chúng ta minh khí mất đi, chỉ có thể đào tẩu. Nếu không đối mặt bọn hắn, cũng chỉ có thần phục hoặc tử vong hai con đường. Liên Thiên sắc mặt trở nên vô cùng nặng nề. Tề Vân ánh mắt có chút lóe lên, chú ý đến một cái mẫn cảm chữ. Thần tích chi địa, cái này cấp 1 cương quốc có thần tích chi địa. Hắn đối với thần tích chi địa cũng không hiểu rõ, chỉ là đã từng nghe được một chút phạt thần giả đề cập qua. Biết cùng điện thờ đồng dạng, đều là cùng viễn cổ chư thần có liên quan đồ vật. Nhưng cụ thể có tác dụng gì liền không rõ ràng. Liên Thiên gật đầu, trầm giọng nói, không sai, công tử hẳn là biết được cái này thần tích chi địa đối với thần tỉnh giả cùng siêu phàm gia trọng yếu bao nhiêu. Cái này địa phương thiên nhiên hội tụ thiên địa tinh khí, được xưng là động thiên bảo địa cũng không đủ. Tề Vân ánh mắt chớp động, nháy mắt hiểu được. Cái này Vân Thiên Giáo tiên phong hiện tại tới nơi nào? Căn cứ tin tức của chúng ta, bây giờ hơn phân nửa triệu quốc đã bị bọn hắn chiếm đoạt. Khoảng cách Cự Lộc Thành chỉ sợ còn có 2-3 cái thành trì. Liên Thiên nói, hắn trong lòng cũng nổi lên từng tia áp lực. Thử do xét nói, công tử, Vân Thiên Giáo đại quân sắp tiếp cận. Chúng ta muốn chạy trốn sao? Tề Vân quét mắt nhìn hắn một cái, cười lạnh nói, đào tẩu, có thể đi hướng nào? Thiên đình chi chủ nhiệm vụ không tới lâm trước đó, cái kia đều không cần đi. Là, Liên Thiên lập tức trên thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Suýt nữa quên thiên đình chi chủ tồn tại, vị này mới thật sự là đại năng. Có thiên đình chi chủ tồn tại, Vân Thiên Giáo nghĩ chiếm đoạt triệu quốc, chỉ sợ căn bản chính là chuyện tiếu lâm. Tề Vân tiếp xuống tới lại hỏi một chút cái khác dâu ria sự tình. Sau nửa canh giờ, Tại Liên Thiên đưa tiễn hạ Tề Vân đi ra nơi đây, đưa mắt nhìn Tề Vân đi xa, ngay cả Thiên Tài dài thở phào, quay người đi hướng sân nhỏ, bắt đầu xử lý thi thể. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.